Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1976, chương 1976 Chiến Cuộc Biến Ảo. Ngươi là Giao Tiên, đột nhiên, Giang Nam Nhứ ở một bên lạnh giọng quát, nàng vốn dĩ liền cảm giác kia Ngự Kích Môn trưởng môn có chút kỳ quái. Lúc này thấy đối phương làm, vội vàng quát hỏi lên, ha ha ha. Vẫn là bị ngươi nhận ra tới. Kia Ngự Kích Môn trưởng môn lại là ha ha cười, không có một tia hoảng loạn, chậm rãi nói. Nói xong, liền thấy kia Ngự Kích Môn trưởng môn ở chính mình trán thượng nhẹ nhàng một phách, thân mình nhất thời biến đổi. Đúng là ngày đó vây khốn Ma Thiên Nhai Giao Tiên. Lúc này Giang Nam Như mới đột nhiên hiểu được vì sao đối phương Kim Kiếm Môn trưởng môn một hai phải tỉ thí năm chàng. Xem kia Kim Kiếm Môn trưởng môn đám người biểu tình, tựa hồ đã sớm biết giống nhau. Nhưng là bọn họ bốn môn là tới nơi đây hội minh, có lẽ cũng là ở Giang Nam Như đám người vây công thời điểm, Kim Kiếm Môn trưởng môn đám người mới biết được sự tình chân tướng. Đến nỗi sự tình rốt cuộc như thế nào, Giang Nam Như cũng không đi tế cứu. Giang Nam Như đang chờ đợi, chờ đợi những cái đó đi trước sau núi vây công một khác sóng người. Giáo chủ đại nhân, các ngươi là đang đợi các ngươi sau núi công kích bộ đội sao? Ai ngờ kia Giao Tiên lại là ha ha cười, trong miệng nói. Giang Nam Như thầm kêu một tiếng không tốt, lúc này bắt đầu lo lắng khởi những cái đó ở sau núi bộ hạ. Quả thực kia Giao Tiên nói xong nháy mắt, ở sau núi truyền đến gầm lên giận dữ. Kia tiếng hô vang lên, giống như là tiếng sấm giống nhau. Tiếp theo, liền thấy một cái khổng lồ thân ảnh sau này sơn bay nhanh bôn tập lại đây. Kia thân ảnh tốc độ cực nhanh, không bao lâu liền có thể thấy rõ này thân hình. Ngư công tử lúc này chậm rãi lui bước, đã là thối lui đến quảng trường bên cạnh. Hắn hướng Giang Nam Như nhìn thoáng qua, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng biểu tình, là hắn. Giang Nam Như nhẹ nhàng hỏi, ân, hình như là. Ngư công tử gật đầu nói, nhưng thấy Giang Nam Như cùng Ngư công tử nói chuyện với nhau hai câu, nơi xa thân ảnh đã là tới rồi trước mặt. Kia thân ảnh đến có hơn 10 mét độ cao, cả người màu trắng da lông, phồng lên cơ bắp giấu ở da lông dưới, tràn đầy nổ mạnh lực lượng. Kia thân ảnh thở hổn hển, một đôi mắt bên trong lộ ra màu đỏ quang mang, Tiểu Bạch. Giang Nam Như rốt cuộc nhẫn nại không được, cao giọng kêu gọi lên. Nàng cao giọng kêu gọi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào kia thật lớn thân ảnh. Không sai, kia thân ảnh không phải người khác, đúng là ở Ma Thiên Nhai nhìn thấy quá Bạch Không Bỏ. Giang Nam Như nhẫn nại không được, mà kia Bạch Không Bỏ tựa hồ hoàn toàn phân biệt không được Giang Nam Như tới. Hắn đôi mắt đỏ đậm, như hồng hoang vũ trụ giống nhau đối với chung quanh tu sĩ. Ở cặp mắt kia bên trong, Giang Nam Như thậm chí nhìn không ra một tia tình cảm. Càng thêm đừng nói đối phương sẽ phân biệt ra bản thân, không tốt. Lúc này Giang Nam Như chỉ lo cùng kia Bạch Không Bỏ giao lưu ánh mắt, lại đột nhiên nhớ tới một việc. Ngày đó, ở Ma Thiên Nhai chi chiến bên trong, còn có một vị thi tiên chưa tới. Lúc này chỉ sợ kia gấu trắng thi tiên đang ở cùng bên ta tu sĩ ở sau núi đại chiến, như thế nào? Thiên Kiếm Môn trưởng môn khóe miệng cười, nói, Giang giáo chủ, chúng ta tỉ thí còn muốn tiếp tục bắt đầu sao? Giang Nam Như mỗi ngày kiếm môn trưởng môn như thế, không khỏi âm thầm cắn răng. Phía trước tình hình chiến đấu, hai bên từng người thắng được một ván, mà lúc này trong sân thế cục lại là càng thêm bất lợi với chính mình. Đối phương trừ bỏ đã tham gia quá tỉ thí Phi Đao Môn trưởng môn, Kim Thương Môn trưởng môn ở ngoài, thượng có Giao Tiên, Thiên Kiếm Môn trưởng môn, Bạch Không Bỏ ba người, mà Giang Nam Như một phương tắc chỉ có Giang Nam Như bản nhân, Hắc Vô Thường cùng Ngư công tử ba người có đối kháng lực lượng. Đến nỗi đối phương kia một con không biết ở nơi nào gấu trắng thi tiên, lại trở thành lớn nhất tai họa ngầm. Hết chương.